Chương 1589 tối cường thăng cấp hệ thống. Không có ai ngăn được ta. Khủng bố đến cực điểm, Bát Đại Kim Cương thực lực đối phó dung hợp thần cách thần cấp cường giả là điều chắc chắn, nhưng là chiến tính là mình ngưng luyện ra thần cách cường giả, hắn tu vi và dung hợp thần cách cường giả hoàn toàn khác nhau, sức mạnh hoàn toàn không cùng đẳng cấp, hắn quá mạnh, quá mạnh mẽ, Bát Đại Kim Cương ở trước mặt của hắn liền như là kiến hôi, toàn bộ đều là một chiêu đánh giết đan điền, là tất cả sức mạnh cội nguồn. Đan điền bị phế cũng là mang ý nghĩa bọn họ biến thành một kẻ tàn phế, đời này cũng đừng nghĩ tu luyện nữa. Chiến tính đắc ý cười lớn lên, hệ Bát Đại Kim Cương. Ha ha ha. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi liền muốn cải danh gọi Bát Đại rác rưởi. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, chiến gia trưởng lão cùng hiên viên tộc trưởng lão, đệ tử tất cả đều cười to lên, hiên viên liệt trong đầu cũng là hơi buông lỏng, chiến gia cuối cùng cũng coi như là thắng, thật muốn chọc chiến tính không cao hứng. Bọn họ toàn bộ hiên viên tộc e sợ đều sẽ gặp xui xẻo, đồng thời hiên viên liệt hét ra một tiếng, nói, kỳ hiên viên hùng, này một hồi coi như người nào thắng à. Hiên viên hùng ánh mắt căng thẳng, hiên viên liệt cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại ngươi còn có lời gì nói à, mau mau đáp ứng chiến gia trưởng lão trước giờ đi. Chiến tính miệt thị nhìn hiên viên hùng, nói, người ta rất hiếu kỳ Long Phi đi nơi nào. Bát Đại Kim Cương đều bị phế, hắn còn chưa có xuất hiện. Hắn hẳn là đào tẩu chứ. Ha ha ha, ê Long Phi. Chiến tính xem thường cười nói, ê thật là một rác rưởi. Lý Nguyên Bá đau cả người mồ hôi lạnh hống ra một tiếng, nói, ê lão đại mới sẽ không đào tẩu, ta lão đại mới không phải rác rưởi, ngươi sẽ chờ đi, lập tức hắn sẽ đến giết chết ngươi. Chiến tính cảm thấy buồn cười, nói, ê muốn tới mà nói hắn đã sớm đến rồi, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, đó chỉ có thể nói một điểm. Hắn đã đào tẩu. Muốn nói rác rưởi, hắn xác thực là tên rác rưởi, đang điền phá toái, gân mạch tắc nghẽn, này không phải rác rưởi là cái gì? Vừa vặn với các ngươi tuyệt phối, ha ha ha, chiến tính cười to lên, mặc kệ Long Phi đào tẩu, vẫn không có đào tẩu, trận chiến này trọng thương Long Phi như vậy đủ rồi, Long Phi hay là muốn để cho chiến vô song mình đi giết, như vậy chiến vô song ở hỗn độn giới cũng không có bất kỳ tiếc nuối, tiến vào thượng cổ thần chiến trường sẽ càng thêm tốt, áo nhã nặng nề nói. Long Phi không phải rác rưởi. Chúng ta lão đại không phải rác rưởi. Thất Đại Kim Cương reo rao lên, nhưng mà bọn họ âm thanh có vẻ hơi vô lực, bọn họ bây giờ nói chuyện đều rất khó chịu, bụng đau nhất, sức mạnh trôi đi, chậm rãi tu vi của hắn sẽ rút lui là số 0, so với một người bình thường còn muốn kém cỏi. Chiến tính cười lạnh một tiếng, có chút mất đi tính nhẫn nại, nhìn bọn họ Thất Đại Kim Cương, nói, để kéo dài hơi tàn, sống sót cũng là trói buộc, vốn là muốn trọng thương các ngươi dẫn Long Phi đi ra. Nếu hắn không ra, vậy các ngươi cũng là mất đi giá trị. Lợi dụng, trực tiếp đi chết đi. Rộng rãi hơi động, chiến tính khí tức một bạo cũng vào lúc này, hiên viên hùng tần tần một tiếng, nói, ê ngươi đã phế bỏ bọn họ, ngươi đã thắng, tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt, bọn họ bây giờ đối với chiến gia không có nửa điểm uy hiếp. Hiên viên hùng che ở phía trước, Nam Cung Yến cũng vọt lên, cản đi tới 8 người đã bị phế, sống sót đối với bọn họ đã là thống khổ sự tình. Chiến tính nhìn chằm chằm hiên viên hùng, nói, ở ngươi muốn ngăn ta. Hiên viên hùng song quyền nắm chặt một phần, nặng nề nói, ê muốn. Chiến tính ánh mắt tuôn ra một đạo sát ý, hiên viên liệt nội tâm mừng thầm, giả ra một bộ đại nghĩa lẫm lẫm dáng vẻ, nói, ê hiên viên hùng, ngươi lui lại, Bát Đại Kim Cương theo chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi muốn làm gì? Ngăn cản chiến gia trưởng lão. Ngươi điên rồi sao? Hiên viên hùng căn bản không để ý tới, hắn làm ra lựa chọn hắn cảm thấy sẽ không lùi bước, tuy rằng hắn không biết Long Phi đi nơi nào, thế nhưng Long Phi cầm Bát Đại Kim Cương giao cho hắn, vậy hắn liền nhất định phải bảo vệ tính mạng của bọn họ. Chiến tính âm trầm nói, để ta hỏi một câu nữa, ngươi thật sự muốn ngăn ta? Trong ánh mắt sát ý càng nồng, hiên viên hùng vẫn là kiên quyết không rời nói ra, để ta đã đáp ứng Long Phi, nhất định sẽ bảo vệ Bát Đại Kim Cương. Chỉ bằng ngươi. Chiến tính nhìn chằm chằm hiên viên hùng cười gằn lên, ê ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao? À! Khí tức hơi động y vù, vù, vù, từng lùng sức mạnh trực tiếp đem 7 người yết hầu cho ách hạn chế, giơ lên giữa không trung, 7 người dãy dụa, sắc mặt biến thành màu đen, Nam Cung Yến bay đến giữa không trung sử dụng kiếm chém những kia ách chế sức mạnh của bọn họ, nhưng là hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, nàng sức mạnh càng thêm không được. Chiến tính lớn tiếng cười gằn lên, nói, ở ngăn cản ta. Hiên viên hùng. Ngươi kéo được sao? Phía trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản ta chiến tính. Ngông cuồng một tiếng, chiến tính tiếng cười lạnh lẽo, kẻ ta muốn giết ai, ai phải chết, chỉ bằng ngươi một con dung dế giống như Hiên Viên Hùng. Ngươi là cái thá gì à? Ngăn cản ta. Cản à? Chiến tính sức mạnh càng thêm hung mãnh, bảy người bị giơ lên giữa không trung dãy dụa, sắc mặt biến thành màu đen, hai mắt phản lại trắng, bọn họ hiện ở bên trong đan điền sức mạnh đã toàn bộ chạy mất hết, liền một người bình thường cũng không bằng, bị mạnh mẽ thần lực ách hạn chế yết hầu, bọn họ vô lực phản kháng. Hiên Viên Hùng sầm mặt lại, nói, kẻ ta van cầu ngươi, buông tha bọn họ. Bát Đại Kim Cương là Long Phi tám cái huynh đệ, Hiên Viên Hùng biết tám người này rất đặc thù, không thể có một chút sơ suất, bọn họ có chuyện mà nói vậy thì quá hợp không nổi. Long Phi đã từng hắn từng là một lần để hắn hối hận sự tình, địa ngục môn thảm biến hắn không có đi thông báo, lần này. Hắn không muốn lại sai, chiến tính cười to lên, nói, kề cầu ta à. Quỳ xuống à. Hiên Viên Hùng ánh mắt căng thẳng, nói, kề có phải là ta quỳ xuống cầu ngươi, ngươi sẽ buông tha bọn họ. Chiến tính đắc ý cười nói, ơ ngươi không quỳ làm sao biết ta sẽ không tha đây. Phù phù. Hiên Viên Hùng trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói, kề cầu ngươi buông tha bọn họ. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, chiến tính cùng Hiên Viên Liệt đều nở nụ cười, chiến tính hai mắt một nanh, cười nói, để quỳ xuống dập đầu cầu ta à. Hiên Viên Hùng song quyền nắm chặt khanh khách nổ vang, nặng nề nói, để chiến tính, làm người không thể vô sĩ như vậy. Chiến tính khinh bỉ nói, để Hiên Viên Hùng, đây là cường giả thế giới, hiểu chưa? Quỳ xuống dập đầu đi. Lý Nguyên Bá vất vả nói ra, để Hiên Viên Đại Thúc, không muốn. Không muốn kỵ thất đại kim cương đều lắc đầu, Nam Cung Yến điên cuồng khảm, nhưng là một điểm tác dụng đều không có, tốt nhất ngửa mặt lên trời hô to, ta nát cõi lòng giống như vậy, kệ Long Phi, ngươi ở đâu à, nhanh lên một chút đến đây đi. Long Phi, kệ Long Phi, nhanh lên một chút tới cứu cứu bọn họ đi. Thất đại kim cương đã sắp nếu không được rồi, không nữa buông ra, bọn họ sẽ bị ghìm chết. Hiên Viên Hùng xem Lý Nguyên Bá bọn họ một chút, nặng đầu nặng dập đầu xuống. Chiến tính lớn tiếng nở nụ cười, chiến gia trưởng lão nở nụ cười, không ít Hiên Viên tộc trưởng lão cũng đều xem thường cười nhạo lên. Hiên Viên Liệt nội tâm mừng như điên, ngoài miệng nhưng nói ra, kệ Hiên Viên Hùng, Hiên Viên tộc mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Hiên Viên Hùng không để ý chút nào người khác cười nhạo hắn, nhìn chiến tính nói, kệ hiện tại có thể thả bọn họ chứ. Chiến tính cân nhắc 10 phần cười nói, kệ ta nói rồi thả bọn họ sao? À, ha ha ha, số từ. 1837 Côn Vớt Bi, Liêu.